Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, phần 643. Chương 643 một cây thảo đều không thể làm hắn được đến, Cao Sơn động tộc. Nghiêm Mặc ở nghe được liệp lại đây dò hỏi này phụ cận có hay không tên này bộ tộc khi. Sửng sốt một chút, như thế nào? Cái này bộ tộc có vấn đề. Liệp vội vàng hỏi, Nghiêm Mặc vì xác nhận lại lần nữa lấy ra bản đồ. Chẳng sợ hắn đã đem kia phụ cận mấy cái bộ tộc nhớ rõ thuộc lầu, điểm chỉ xuống đất đồ. Nghiêm Mặc ý bảo Nguyên Chiến cùng Liệp mấy cái lại đây xem. Ta không biết này phụ cận có hay không một cái Cao Sơn động tộc. Nhưng nơi này, vài tên cửu nguyên cao tầng cùng mấy tiểu cùng nhau thò qua tới xem Nghiêm Mặc điểm ra vị trí. Nơi đó bị đại đại vẽ ra một vòng tròn. Liền ở cái này vòng trung bị ghi rõ mấy cái bộ tộc tên. Cao Sơn động tộc hách nhiên liền ở trong đó, lớn lớn bé bé lẫn nhau xem. Này còn không phải là bọn họ cuối cùng mục đích địa sao? Tư tế đại nhân nói cần thiết muốn đi địa phương, kia hài tử nói này phụ cận thoạt nhìn quen thuộc. Nhưng cùng loại địa hình rất nhiều. Có lẽ đứa bé kia nhớ lầm. Liệt suy đoán nói, ngay sau đó không đợi Nghiêm Mặc phân phó. Liền đứng dậy nói, ta đi mang đứa bé kia lại đây, đừng dọa hắn. Nghiêm Mặc vội phân phó, Liệp theo tiếng rời. Đi, Nguyên Chiến lấy quá bản đồ. Thuận miệng nói, chúng ta không cần đứa bé kia dẫn đường đi. Còn không biết hắn có nhớ hay không lộ, không nhớ rõ lộ không quan hệ. Chỉ cần hắn có thể nhớ rõ hắn bộ tộc chuẩn xác địa điểm là được. Này đó bộ tộc đều ở vào núi sâu rừng già chung. Nếu không có người quen dẫn đường muốn tìm được bọn họ cơ bản không có khả năng, Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy hắn vận khí tốt cực kỳ. Hắn tuy rằng phỏng đoán ra cái kia di tích đại khái vị trí. Nhưng nơi đó thâm nhập núi non trùng điệp. Bên trong là chân chính hẻo lánh ít dấu chân người. Hắn cùng Nguyên Chiến nhưng thật ra không sợ nguy hiểm. Nhưng bọn hắn tổng không thể bái trên mặt đất một chút tìm kiếm đi. Không có năng lượng tiết ra ngoài. Đa bỉ ra quét công năng không dùng được. Vu quả tầm bảo năng lực lại bị tạm thời phong ấn. Chỉ dựa vào cửu phong cùng chúng ta những người này tay một chút tìm kiếm. Còn không biết phải tốn bao lâu thời gian. Tuy rằng ta có thể thỉnh địa phương sinh linh hỗ trợ. Nhưng có cái tương đối minh xác mục tiêu tổng so biển rộng tìm kim muốn hảo. Vì thế, bọn họ ở đi phía trước cũng đã nơi nơi bí mật thu thập tin tức. Hiểu biết đến kia một mảnh vẫn là có mấy cái chung loại nhỏ bộ tộc. Cao Sơn động tộc ở kia một mảnh chung xem như khá lớn một cái bộ lạc. Cùng Mộc Thành có chút hàng hóa giao dịch lui tới, rừng sâu núi cao chung có lẽ còn sinh sống một ít. Tiểu bộ tộc, nhưng này đó bộ tộc cũng không rời núi. Cùng dã nhân vô dị, Nghiêm Mặc tưởng trước tiên hiểu biết cũng vô pháp, hắn còn nghĩ tới rồi kia phụ cận sau. Ý tưởng trước tìm được địa phương dân bản xứ, hỏi rõ ràng tình huống. Hắn tổng cảm thấy năm đó đỉnh Việt có thể phát hiện cái kia di tích cũng bá chiếm này. Địa phương dân bản xứ là cảm kích, không nghĩ tới ông trời đều giúp hắn. Thế nhưng đem Cao Sơn động tộc nguyên trụ dân cho hắn trước tiên tặng một cái lại đây, Nguyên Chiến. Xem hắn cười đến vui vẻ, chọc chọc hắn khuôn mặt. Người như thế nào có thể khẳng định địa phương dân bản xứ liền nhất định biết cái kia di tích? Nghiêm Mặc đem bản đồ quán đến trải chăn thượng. Ta không thể khẳng định bọn họ nhất định biết cái kia di tích. Nhưng ta muốn làm mà dân bản xứ có 9/9 khả năng nhiều ít biết chút đỉnh Việt bộ lạc. Hướng đi, sư phụ. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy khẳng định địa phương dân bản xứ cảm kích? Tiểu Hắc đám người không hiểu liền hỏi, Nghiêm Mặc cấp bọn nhỏ đi học. Ta nếu trực tiếp nói cho các ngươi phán đoán của ta vậy không thú vị. Ai có thể trước phân tích? Đa bỉ cái thứ nhất nhấc tay. Căn cứ chúng ta được đến tin tức. Đỉnh Việt bộ lạc ở 10 năm trước cũng không ở kia một thế hệ hoạt động. Như vậy vấn đề tới. Bọn họ lãnh địa cách này một mảnh như vậy xa. Là như thế nào biết được cùng phát hiện kia chỗ di tích nơi? Nghiêm Mặc tán dương, hảo vấn đề, tiếp tục Tiểu Hắc trong mắt chuyển động, nhấc tay, giả thiết Cao Sơn bộ tộc hoặc là mặt khác nào đó bộ tộc phát hiện cái kia di tích nơi. Nhưng bọn họ không biết cái kia di tích quý giá chỗ. có lẽ bởi vì quá không đi xuống, có lẽ bởi vì phản đồ. Bọn họ ở di tích nơi phát hiện một thứ gì đó thông qua du thương chảy đi ra ngoài. Đỉnh Việt Bộ Lạc Đại Vu Chiết Lê có tiên đoán chi lực. Hắn khả năng liền thông qua du thương mang đến nào đó đặc thù hàng hóa phát hiện di tích nơi bí mật. Có lẽ đi trước Cao Sơn bộ tộc liền có Đỉnh Việt thương đội. Như vậy là có thể giải thích vì cái gì Đỉnh Việt 1-2 phải lật qua Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch. Đi chiếm lĩnh trước mắt đối bọn họ tới nói không có bao lớn tác dụng lãnh thổ, nói rất đúng. Nghiêm Mặc đối các đồ đệ luôn là không tiếc với khen ngợi, Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch Nạp Xá Nhĩ nghe nói. Là một loại phi thường cổ xưa dân bản xứ ngôn ngữ. Ý vì thần bí khó lường cùng đáng sợ ý tứ, mà nên núi non vào chỗ với thủy thành mộc thành cùng đỉnh. Việt Chi Gian, là một mảnh chiếm địa tương đương rộng lớn diện tích rộng lớn rừng rậm cùng vùng núi. Vẫn luôn từ cửu nguyên Đại Hà Thượng Du kéo dài đến Đại Hà Hạ Du. Tựa như long sống, cơ hồ cùng cửu nguyên Đại Hà song hành. Ở vào Đại Hà mặt đông, cửu nguyên Đại Hà cùng Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch Chi Gian ở Trung Hạ Du có tảng lớn. Đồi núi Hòa Bình tại chỗ khu, thổ địa quá rộng lớn. Theo lý nguyên bản sinh hoạt ở cửu nguyên Đại Hà lấy Tây Hạ Du Bình Nguyên Đỉnh Việt Bộ Lạc Liên. Tính qua sông lại đây xâm chiếm càng màu mỡ thổ địa tài nguyên. Cũng sẽ không ở ngắn ngủn mấy năm nội chạy đến Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch, phải biết rằng liền tính là mộc. Thành cùng thủy thành. Đặc biệt là cùng thực vật thân thiện Mộc Thành cũng không dám dễ dàng tiến vào Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch. Thế cho nên Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm vẫn luôn là vô chủ trạng thái. Tô Môn ôm vu quả, dùng nhánh cây điểm chỉa xuống đất đồ. Ta hiểu được, liền tính là đến Vu Thành tụ hội phía trước. Đỉnh Việt cũng không có thể đem Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch đều cấp chiếm lĩnh xuống dưới. Bọn họ hoạt động nhất thường xuyên chỉ tại đây một khối địa phương. Còn không đến nên núi non chiếm địa 15 phần có một. Chính là nơi này rõ ràng ở vào núi non tương đối trung tâm vị trí. Nếu là bình thường chiếm lĩnh, hẳn là từ bên ngoài hướng phát triển, mà không phải giống Đỉnh Việt như vậy trực tiếp nhảy đến tận cùng bên trong, thực hảo. Các ngươi nói này đó nguyên nhân đều tốt lắm chứng minh rồi một chút. Đó chính là Đỉnh Việt hành vi rất quái dị, mà quái dị hành vi luôn có này mục đích. Đỉnh Việt nguyện ý trả giá như vậy đại đại giới, không tiếc dùng mạng người khai đạo, cũng đồng thời cùng mấy cái địa phương dân bản xứ khai chiến. Cũng muốn chiếm lĩnh miếng đất này, kia chỉ có thể thuyết minh này khối địa có lớn hơn nữa giá trị, có thể cho Đỉnh Việt mang đến càng tốt ích lợi. Nghiêm Mặc tổng kết, nguyên chiến bỗng nhiên ngắt lời. Ta cảm thấy Đỉnh Việt ở chiếm lĩnh này khối di tích nơi sau chỉ sợ cũng không có đặc biệt coi. Trọng nàng, nếu không sẽ không mang theo những cái đó ở di tích chung phát hiện cốt khí đến các bộ lạc tiến. Hành giao dịch ta tưởng Đỉnh Việt người khẳng định cũng tại vì thế hối hận. Cho nên bọn họ đối ở di tích nơi phát hiện cốt khí giao dịch chỉ có như vậy một lần. Nghiêm Mặc, cười. Bọn họ hẳn là ở phía sau mới phát hiện súng năng lượng chờ uy lực càng cường đại hơn vũ khí. Cũng mới từ mà hiểu biết đến cái kia di tích nơi có bao nhiêu quý giá, như vậy chúng ta qua đi sẽ. Cùng Đỉnh Việt triển khai một hồi đại chiến la. Tiểu Hắc chớp mắt, cái kia di tích nơi như vậy hảo. Bọn họ khẳng định không nghĩ từ bỏ đi. Không nhất định, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau xem. Nghiêm Mặc nói, Thù Nghệ nói cho ta. Bọn họ sẽ vứt bỏ. Uy uy, đừng ăn bậy giấm. Nguyên Chiến thực khó chịu, dùng sức nhéo nhà mình ái nhân đùi một chút, đồng thời dùng đôi mắt hung tợn chất vấn. Hai người các ngươi khi nào cõng ta thấy mặt? Đúng sự thật đưa tới. Nghiêm Mặc bị hắn niết đến nhe răng trợn mắt, tức giận đến lượng ra mộc châm liền chát hắn đầy mặt. Con nhím, sư nương biến con nhím. Mấy cái tiểu hài tử làm mặt quỷ mà cười quái dị, vu quả oa ở tô môn trong. Lòng ngực, nửa dương cái miệng nhỏ, chảy nước miếng ngủ đến hô ha, không thấy được hắn chiến ba mặt bị chát thành con nhím bộ dáng. Tô môn là cái nghiêm túc hài tử. Hắn nắm lên phùng ở vu quả cổ áo thượng khăn tay nhỏ cho hắn lau lau miệng. Lại cúi đầu hôn vu quả tiểu bảo bảo một chút, Nghiêm Mặc nhìn đến. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhà hắn đại nhi tử miệng đều không biết bị hắn mấy cái sư huynh gặm quá bao nhiêu lần. Đừng nói nụ hôn đầu tiên. Khả năng trăm hôn đều vượt qua, bất quá Vu Quả chính mình một chút đều không ngại. Đại nhóm không gặm hắn. Hắn còn trái lại bò đến nhân thân đi lên gặm nhân ra, nguyên chiến ra dày. Hắn cũng bị chát thói quen. Từng cây đem mộc châm nhổ xuống tới. Không còn cấp nghiêm mặc. Toàn tịch thu. Dùng để chát nhà hắn tư tế đại nhân tiểu nhãi con nhóm, này đó tiểu tể tử. Cũng dám kêu hắn sư nương. Cho rằng hắn không nghe thấy sao. Nghiêm tiểu nhạc cái thứ nhất phát ra ca ca kêu to. Một đường lăn đến nghiêm mặc phía sau, tiểu hắc cũng phát ra thét chói tai. Che lại mông nhảy dựng lên, đa bỉ bá bá bá xúc tua xoay chuyển bay nhanh. Kết quả quang chú ý né tránh mộc châm. Lại không chú ý tới nguyên chiến hô tới đại ba trưởng. Một chút bị đánh vừa vặn. Xa xa tạp tới rồi trên thân cây, Tô Môn ôm Vu Quả cũng không chạy thoát. Đỉnh trán thượng bị gõ ra tới bao lì xì bao. Nước mắt lưng tròng mà xem nghiêm mặc. Sư phụ, ta làm sai cái gì? Vu Quả càng xui xẻo. Đang ngủ ngon lành bị bắn tiểu kỳ kỳ. Đôi mắt còn không có mở trong miệng liền bắt đầu ô oa, nghiêm mặc vãn tay áo tấu người nào đó. Ngươi vài tuổi, suốt ngày liền sẽ khi dễ ta đồ đệ. Ta là tại hành xử sư ba trách nhiệm dạy dỗ bọn họ. Này đó tiểu tể tử đều bị ngươi sủng hư. Người nào đó lời lẽ chính đáng, nghiêm mặc vô ngữ sau một. Lúc lâu, làm khó ngươi. Thế nhưng nghĩ ra sư ba cái này từ, ngồi ở một bên đại hà rất muốn hỏi. Nếu đỉnh Việt từ bỏ dễ dàng như vậy kia di tích còn có đi tất yếu sao? Bọn họ hẳn là đã đem thứ tốt toàn bộ dọn xong rồi đi. Bất quá xem này một nhà nháo đến vui vẻ. Đại Hà liền đem vấn đề này phóng tới một bên. Hắn tưởng nếu hai vị này tự mình ra tới. Kia di tích liền khẳng định còn có thăm dò giá trị đây là đối tư tế đại nhân vĩnh viễn tràn ngập mê. Dạng tin tưởng cửu nguyên người điển hình, ốc bị mang lại đây khi cửu nguyên tối cao gia đình đã khôi phục bình thường. Ít nhất thoạt nhìn đều nhân mô cẩu dạng. Chỉ Vu Quả còn ở phẫn nộ mà gặm hắn chiến ba ngón tay tả hỏa, ốc như là có điểm bị dọa choáng váng. Người mộc mộc ngốc ngốc, một cái khẩu lệnh một động tác, đứng ở nghiêm mặc đám người trước mặt không được phát run. Chẳng sợ liệp lại như thế nào nói với hắn. Mặc Vu chỉ là muốn hỏi hắn một chút sự tình, ốc còn tưởng cầu xin liệp. Nói hắn không nghĩ về nhà nhìn xem. Chỉ cần làm hắn về đơn vị là được. Nhưng hắn hiện tại liền yêu cầu này không dám nói, tư thấy liệp không ngăn cản. Cũng theo lại đây, hai người các ngươi trước ngồi xuống. Nghiêm mặc giơ tay ý bảo tiểu hắc cần mẫn. Mà cấp hai người đã phát hai cái đệm. Lại cho bọn hắn đổ hai chén nước, sợ tới mức chân nhũn ra ốc bị tiểu hắc ấn ngồi vào cái đệm thượng. Lại ngạnh đưa cho hắn một cái ly nước, tư dùng sức nắm chặt mộc ly. Ngồi quỳ đến trên mặt đất. Hắn không dám dùng cái kia vừa thấy liền rất tinh xảo rất dày chắc da lông cái đệm, nghiêm mặc xem. Hai người quá khẩn trương. Ý bảo những người khác toàn bộ tản ra. Nhưng mấy cái tiểu nhân cũng không chịu đi. Tô Môn nhưng thật ra nghe lời. Chính là hắn xem mọi người đều không đi. Hắn cũng lại ngồi xuống, nguyên chiến càng không chịu đi lạp, liệp cùng đại hà mấy cái nhưng thật ra. Cười ngồi ly đến xa hơn một ít, ngươi kêu ốc đúng không? Nghiêm mặc dùng nhất hỏa ái biểu tình đối thiếu niên nói đến, ốc ngây ngốc gật đầu, tư nhẹ nhàng. Đụng phải hắn một chút, ốc vội vàng run rẩy tiếng nói dùng lớn nhất thanh âm trả lời. Là, đại nhân, không cần khẩn trương. Ta thỉnh ngươi lại đây không phải trách phạt ngươi, mà là có một ít việc muốn hỏi ngươi. Nghiêm mặc ngữ điệu thư hoãn, tựa có thể trực tiếp an ủi người linh hồn, ốc bỗng nhiên liền cảm thấy trước mắt tư tế đại nhân. Không như vậy khủng bố, vốn dĩ Mặc Vu đại nhân liền không khủng bố. Chỉ là hắn sợ hãi cao tầng đã trở thành bản năng, nghiêm mặc lại nhìn về phía tư. Ta nhớ rõ ngươi là nguyên lai nô lệ sĩ quan lãnh. Tên gọi tư. Đúng không? Là, đại nhân, tư ngẩng đầu, còn không có thấy rõ Mặc Vu bộ dáng lại nhanh chóng cúi đầu. Hắn không nghĩ tới cao cao tại thượng tư tế đại nhân thế nhưng có thể nhớ rõ hắn. Thậm chí còn nhớ rõ tên của hắn, người cũng là cao sơn động tộc. Không, Ta không phải, vậy ngươi là không yên tâm đứa nhỏ này. Tư Sau không có trả lời. Thân thể bảo trì bất động. Hắn đi theo lại đây làm càn hành vi ở qua đi ai thượng 10 roi đều là nhẹ. Mà hắn đã chuẩn bị tốt tiếp thu trừng phạt chính là vị này tuổi trẻ Mặc Vu đại nhân chỉ đối hắn. Cười cười, nói thanh, ngươi thực hảo, liền không có lại đối hắn có mặt khác tỏ vẻ. Không có trách phạt cũng không có đuổi, Nghiêm Mặc bắt đầu dò hỏi ốc về Cao Sơn động tộc sự. Đường hỏi đến cai quản tộc đã chịu công kích bị đánh tan khi. Hắn đề ra nghi vấn đến càng tế. Ngươi còn nhớ rõ là ai tấn công các ngươi sao? Bọn họ có cái gì đặc thù? Sử dụng cái gì vũ khí? Ốc mơ hồ mà lắc đầu. Hắn lúc ấy chỉ lo chạy trốn. Tuổi lại còn nhỏ, Nghiêm Mặc nhìn ra hắn bất an cùng khẩn trương. Lại lần nữa thả ra hồn lực trấn an hắn. Cũng ý đồ gợi lên hắn đã từng hồi ức, không cần khẩn trương. Không cần sợ hãi. Hảo hài tử, tới, đi theo ta hút khí. Hơi thở, thực hào, nói cho ta, nhà ngươi có mấy khẩu người. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc động tác, biểu tình cùng ngữ điệu. Xem đến nhập thần, những người khác cũng tất cả đều an tĩnh lại. Từ tại đây phân yên lặng chung cảm giác được một tia khác thường. Sau đó hắn liền nhìn đến hắn bên người thiếu niên như là nằm mơ nhắm hai mắt lại. Cũng bắt đầu mang theo tươi cười tự thuật hắn đã từng sinh hoạt mà ở thiếu niên hồi ức hắn quá khứ. Sinh hoạt khi, Đỉnh Việt đang ở rút khỏi nạp xá nhĩ sơn mạch thù nghệ. Chi Xuân cùng Đại Vu Chiết Lê đều tới. Đã gả đến Đỉnh Việt Lạp Mạc Na không ở. Nơi này từng là Đỉnh Việt tối cao bí mật. Lạp Mạc Na còn không có tư cách biết, xác định đã toàn bộ dọn không. Đại Vu Chiết Lê lại lần nữa không yên tâm mà xác nhận, Chi Xuân kính cẩn trả lời. Đại Vu yên tâm, bên trong đã không còn có bất luận cái gì vật phẩm. Chính là trên vách tường đồ văn có thể lột xuống dưới chúng ta cũng tất cả đều lột xuống dưới. Không thể lột cũng toàn bộ hủy diệt. Mặt khác chúng ta đem mặt đất cùng vách tường đều tạp khai xem qua. Phía dưới đều là thật thổ. Tuyệt không sẽ lại có mặt khác đồ vật di lưu, Chiết Lê vẫn là cảm thấy một tia không xác định. Hắn tổng cảm thấy để sót cái gì. Đáng tiếc hắn nhiều lần sử dụng tiên đoán năng lực muốn nhìn đến về cái này di tích nơi tương lai. Sự tình, lại chỉ nhìn đến một mảnh xương trắng, hắn không dám lại như vậy tùy hứng mà sử dụng năng lực. Tiên đoán năng lực đại khái là sở hữu thần huyết năng lực chung nhất không chịu chúng thần thích. Mặc kệ là đệ nhất tiên đoán vu giả vu tượng, vẫn là hắn, mỗi lần tiên đoán đều yêu cầu trả giá cực đại đại giới, hiện giờ vu tượng đã không thể lại tiên đoán. Về điểm này ai cũng không thể xác định, nhưng vu tượng đã công khai nói sẽ không lại tiên đoán. Như vậy hắn ít nhất liền sẽ không lại công khai tiên đoán. Mà theo hắn biết, Đông Đại Lục Thượng có tiên đoán năng lực hơn nữa làm người biết. Trước mắt cũng chỉ có hắn. Nếu liền hắn đều nhìn không tới cái này di tích nơi tương lai. Kia chỉ có thể nói thần không nghĩ làm người nhìn đến, chính là này liền sinh ra một cái cực kỳ bối. Dối hắn vấn đề, vì cái gì thần không nghĩ làm hắn nhìn đến. Càng là nhìn không tới, hắn liền càng là bất an, đem sở hữu biết nơi này nô lệ toàn giết. Này chung quanh dân bản xứ cũng một cái đều không cần lưu. Chiết Lê hạ nhẫn tâm, thù nghệ nhíu mày. Nô lệ mang về chính là những cái đó dân bản xứ cái gì cũng không biết. Biết nơi này bí mật đều đã chết. Chiết Lê lắc đầu. Cửu nguyên người sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này tới. Cái kia Mặc Vu quá quỷ dị. Liền tính hắn không biết nơi này có di tích nơi, nhưng khó bảo toàn hắn sẽ không từ ai trong miệng nghe được. Ta nhìn không tới hắn tương lai, cũng nhìn không tới cái này di tích nơi. Liền cửu nguyên tương lai ta đều nhìn không tới. Ta không biết nơi này là không phải bị chúng ta dọn không. Nhưng ta không nghĩ cấp cái kia Mặc Vu, cấp cửu nguyên lưu lại bất cứ thứ gì. Cho dù là di tích nơi một cây thảo, những cái đó nô lệ cùng địa phương dân bản xứ cùng với lưu trữ làm ta lo lắng. Không bằng toàn bộ diệt trừ sạch sẽ, nói Chiết Lê ngẩng đầu nhìn về phía thù nghệ. Ánh mắt có một chút quái dị. Thù nghệ. Người tâm biến mềm sao? Cái kia quỷ dị Mặc Vu ảnh hưởng đến ngươi. Đúng không? Thù nghệ không trả lời. Hắn cảm thấy không cần thiết trả lời, Triết Lê lại cảm thấy Thù Nghệ là bởi vì cảm thấy đuối lý mới. Không có trả lời, cái này làm cho hắn lại đi theo nói ra tiếp theo đoạn lời nói. Thù Nghệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trở về ngươi liền sẽ là chúng ta đỉnh Việt Bộ Lạc Tân một thế hệ tù trưởng. Ngươi làm cùng phán đoán đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bộ lạc phát triển. Ta làm đại vu, cần thiết phải nhắc nhở ngươi. Chớ quên, Cửu Nguyên là trước đây đại vu liền tiên đoán đến chúng ta đỉnh Việt lớn nhất đối địch bộ lạc. Mà sự thật phát triển cũng chứng minh trước đây đại vu không có nhìn lầm. Triết Lê bỗng nhiên trở nên kích động. Hắn nắm tay giọng căm hận nói. Lãnh địa của chúng ta bị Cửu Nguyên đoạt lấy. Chúng ta tù trưởng bị bọn họ giết chết. Chúng ta chiến sĩ bị Cửu Nguyên trước mặt mọi người nhục nhã. Này đó thù hận ngươi vĩnh viễn đều không thể quên. Đại vu, Chi Xuân tưởng điều hòa, Triết Lê đẩy ra hắn. Dùng quyền trượng chỉ vào Thù Nghệ. Ngươi cho rằng ta muốn giết người sao? Là Cửu Nguyên đang ép chúng ta. Này đó nô lệ, còn có sinh hoạt ở gần đây dân bản xứ. Bọn họ đều là bởi vì Cửu Nguyên lòng tham nhúng chàm này khối thổ địa mới có thể chết. Giết chết bọn họ không phải ta, là Cửu Nguyên người. Chi Xuân, động thủ, Thù Nghệ bắt lấy Chi Xuân. Thanh âm liền gợn sóng đều không có. Đại vu, ta lặp lại lần nữa. Làm như vậy không hề ý nghĩa. Chi Xuân, đi phụng dưỡng đại vu. Trời sắp tối rồi. Chúng ta đến trước khi trời tối tới dưới chân núi xanh điện Thù Nghệ. Triết Lê giận, Thù Nghệ xoay người. Đi ra rừng rậm còn muốn 10 ngày thời gian. Có cái kia công phu giết người. Không bằng bảo trì thể lực, Triết Lê đè lại cái trán. Thù Nghệ ngàn hảo vạn hảo. Nhưng chính là có một chút không tốt. Hắn nhận định sự tình. Người khác muốn dao động hắn cực kỳ khó khăn. Hắn không oán Thù Nghệ làm cho Chi Xuân mặt phản bác hắn. Thù Nghệ chính là cái này tính cách. Hắn đối trước tù trưởng cũng là như thế này. Chính yếu chính là Thù Nghệ trước mắt là đỉnh Việt. Người mạnh nhất, cũng là đỉnh Việt hy vọng. Đỉnh Việt người sùng bái cường giả. Nếu mặt khác muốn làm tù trưởng chính là không bằng Thù Nghệ cường đại. Cho dù có hắn cái này đại vu duy trì. Mặt khác đỉnh Việt cao tầng cùng trung cao giai các chiến sĩ cũng sẽ không nguyện ý. Chính là nếu Thù Nghệ liền điểm này mệnh lệnh cũng không chịu nghe hắn. Sau khi trở về hắn muốn khuyên như thế nào nói đối phương tiếp thu Lạp Mạc Na công chúa. Lạp Mạc Na đối đỉnh Việt quá trọng yếu. Hắn như thế nào đều không thể từ bỏ vị này công chúa. Nhưng nếu Thù Nghệ không muốn cưới nàng, Lạp Mạc Na ở đỉnh Việt muốn như thế nào tự xử? Trước đây tù trường chính là nữ nhân. Trước đây tù trường còn có nhi tử đâu? Khá vậy cũng chỉ là trước tù trường chính là nhi tử mà thôi, chẳng lẽ muốn hắn đem đại vu vị trí nhường cho Lạp Mạc Na sao? Triết Lê lâm vào tự hỏi chung, chờ hắn làm tốt quyết định lấy lại tinh thần. Thù Nghệ đã sớm dẫn người đi, chỉ Chi Xuân cùng một ít chạm đến rất xa hộ vệ còn đang chờ đợi hắn. Chi Xuân, Triết Lê bắt lấy. Chi Xuân bả vai, đại vu, ngài có cái gì phân phó? Giết những cái đó nô lệ cùng dân bản xứ. Một cái đều không cần lưu. Chi Xuân khó xử. Nhưng ở nhìn đến Triết Lê lạnh băng ánh mắt sau, chỉ phải gật đầu. Thù Nghệ còn không phải tù trưởng, nhưng đại vu lại tùy thời tùy chỗ đều có thể làm hắn cái này nho nhỏ đại vu đệ tử chi nhất chết đến. Không thể càng chết. Một tháng rưỡi sau, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến một hàng rốt cuộc đi tới Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch. Lỗ tai cùng hạ thể đều đã phục hồi như cũ, ốc một sửa phía trước sợ hãi rụt rè, mang theo chân chính vui sướng. Ngón tay phía trước uyển tựa đầu châu đại sơn nhanh chóng nói. Xem, Ngưu Đầu Sơn, liền ở phía trước, lần này sẽ không sai. Chúng ta Cao Sơn động tộc liền sinh hoạt ở kia tòa sơn. Ngoặc kép, hết chương.